Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503 quỷ tài Mạc Tam, Tư Mã U Nguyệt xem không tương di kia bộ dáng, lập tức bật cười, nói, ai nha, này trò chuyện liền đã quên thời gian, Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tươi cười. Trong lòng có khác suy nghĩ, từ nàng thăng cấp đến thần cấp sau, xem qua nhiều nhất chính là nàng nước mắt cùng miễn cưỡng cười vui. Như thế vui vẻ tươi cười nhưng thật ra một lần cũng không có. Nghĩ đến này, hắn không cấm nhìn nhiều Tây Môn Phong hai mắt, hắn vì cái gì sẽ kêu nàng tỉ tỉ. Này trong đó công khúc công nói. Hắn là càng ngày càng làm không rõ, tuy là thông minh như hắn, cũng không thể tưởng được linh hồn trọng sinh loại chuyện này. Tư Mã U Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên mông cho bụi, nói, Phong Nhi, các ngươi đi Vũ Thành làm cái gì? Đi tìm người, Tây Môn Phong cũng đứng lên, Không Minh Cốc vẫn luôn ở tìm quỷ tài Mạc Tam. Gần nhất được đến tin tức, hắn đến bên ngoài tới, cho nên khiến cho người tìm hắn tung tích. Vừa lúc được đến tin tức nói hắn quá hai ngày khả năng sẽ tới Vũ Thành đi. Cho nên chúng ta muốn đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy hắn, quỷ tài Mạc Tam. Gia hỏa kia phóng đãng không kềm chế được, các ngươi tìm hắn làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu hỏi, là có một số việc muốn tìm hắn hỗ trợ, Tây Môn Phong nói. Tây Môn Phong, ngươi như thế nào cái gì đều cho nàng nói, không tương di bất mãn trừng mắt nhìn Tây Môn Phong. Liếc mắt một cái, chuyện của ta chưa bao giờ gạt tỉ tỉ, Tây Môn Phong nói. Được, các ngươi như vậy đi tìm Mạc Tam hắn khẳng định sẽ không lý các ngươi. Nếu không khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm, hung hăng tể các ngươi một đốn. Tư Mã U Nguyệt đôi tay bối ở sau người, chắc chắn nói, ngươi nhận thức hắn. Tây Môn Phong kinh ngạc nói, ta ở 100 tuổi thời điểm không phải đi Mạc Bắc một chuyến sao? Tư Mã U Nguyệt nói, khi đó ngẫu nhiên gặp được hắn, cũng liền kết bạn, ta nhớ ra rồi. Ngươi khi đó ngươi nói nhận thức một cái bằng hữu, bất quá tính tình cổ quái, ngươi kêu hắn cái gì? Tam bệnh chốc đầu, ngươi nói nên sẽ không chính là Mạc Tam đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, kia vừa lúc, chúng ta phía trước còn ở sầu liền tính tìm được hắn cũng không nhất định có thể hành. Nếu có ngươi ra mặt nói, vậy không thành vấn đề, Tây Môn Phong nói. 100 tuổi thời điểm, không tương di trên dưới đánh giá Tư Mã U Nguyệt, ngươi tiểu tử này thoạt nhìn cốt linh cũng liền hơn 20 tuổi đi. Nơi nào tới 100 tuổi, vẫn là nói ngươi có biện pháp nào che giấu ngươi cốt linh. Ngươi dạy dạy ta như thế nào? Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói... Biện pháp này cũng thật không có biện pháp dạy cho ngươi, đã chết trọng sinh. Hơn nữa liền nàng cũng không biết chính mình là như thế nào trọng sinh. Như thế nào đi giáo người khác, mà Vu Lăng Vũ lại như suy tư gì nhìn Tư Mã U Nguyệt. Trong lòng có cái gì dần dần sáng tỏ, không tương di bĩu môi, nói, không nói liền không nói, hảo. Chúng ta chạy nhanh lên đường đi, hảo Tây Môn Phong kêu ra một con phi hành thú. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy, cư nhiên là một con phượng hoàng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên thuần một con phượng hoàng. Này xem như ngươi mong muốn, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Khó trách chúng ta này một đường tới cũng chưa đuổi theo các ngươi đâu. Tây Môn Phong cười cười. Chưa nói cái gì, đoàn người đi theo lên rồi, bọn họ lại suốt đêm phi hành hai ngày, ở Vũ Thành ngoài thành ngừng lại, pi pi, một con hạc giấy từ Vũ Thành trong thành ra tới, ở không tương di bên tai bay một trận nhi, sau đó rơi xuống trên tay nàng, tan đi linh lực, biến thành đơn thuần hạc giấy. Tiểu hạc nói Mạc Tam người đã tới rồi Vũ Thành, đang ở bên trong thành khách sạn lớn nhất ở đâu, không tương di, đối đại gia nói. Chúng ta đây cũng là chủ đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Biết hắn vì cái gì sự tình gì tới nơi này sao? Lại ở chỗ này ngốc bao lâu? Sự tình gì không biết, nhưng là nói là sẽ chỉ ở nơi này ngốc 4 ngày. Hiện tại đã qua đi 1 ngày nhiều, chúng ta còn có 2 ngày nhiều thời giờ, không tương di nói. Thời gian có điểm khẩn, ta xem chúng ta trực tiếp tìm hắn tính, hiện tại đi trước nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Đi, Tư Mã U Nguyệt nói, ân, bọn họ vào thành, tìm được rồi Mạc Tam xuống giường khách điếm, ở đi vào, muốn 4 gian phòng. Cùng tiểu nhị hỏi thăm thời điểm, tiểu nhị nói Mạc Tam đều là buổi sáng đi ra ngoài, buổi tối mới trở về, vì thế đại gia liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Phong Nhi, ta hiện tại cái dạng này cũng không thích hợp đi gặp Mạc Tam, các ngươi đi trước thử xem, nói không chừng có thể thành công đâu, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, ta trong chốc lát vì ngươi phối trí một chút dược. Trước chữa khỏi ngươi giọng nói, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Ngươi cũng đuổi lâu như vậy lộ. Trước nghỉ ngơi đi, ta giọng nói từ đoạn trường gốc ra tới chính là cái dạng này. Nhiều năm như vậy đều thói quen, Tây Môn Phong nói. Ta biết đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Đi. Ta dẫn ngươi đi xem ta địa phương, nói xong. Nàng mang theo Tây Môn Phong vào linh hồn tháp, ở bọn họ biến mất kia một khắc. Cách vách trong phòng tu luyện Vu Lăng Vũ mở mắt, tỉ tỉ, đây là linh hồn tháp. Tây Môn Phong nhìn đến linh hồn trong tháp cảnh sắc kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt cười gật đầu, ngày xưa nơi này người còn rất nhiều. Nhưng là hôm nay đều ở Doãn gia làm khách, cho nên nơi này liền quạnh quẽ rất nhiều, đã nhìn ra. Này nơi nơi có đã từng có người ở dấu vết, Tây Môn Phong nói. Thật khó tưởng tượng trên thế giới này cư nhiên có như vậy bảo bối. Có như vậy hảo địa phương, này đó là thân thể này phụ thân để lại cho nàng. Đáng tiếc nàng khi đó không thể tu luyện, cho nên không thể sử dụng, Tư Mã U Nguyệt có chút thế nguyên chủ đáng tiếc. Này đều có thể cùng những cái đó tiểu giới đánh đồng. Không đúng, so với kia còn muốn hảo đâu, Tây Môn Phong nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong trong mắt tò mò, cười nói, bên ngoài 1 ngày để nơi này 10 ngày, ta đi phối dược. Ngươi có thời gian hảo hảo tham quan, nói xong nàng liền đi dược phòng. Làm tiểu linh tử từ đồng ruộng, vì nàng tuyển vài loại dược liệu. Sau đó lại cầm một ít phơi khô dược liệu. Nàng nhất tinh luyện hảo sau bắt đầu luyện đan. 1 ngày sau, nàng mở ra phòng luyện đan môn. Ra tới liền nhìn đến đang ở dược trong đất chuyển động Tây Môn Phong. Tỷ tỷ, hảo sao, Tây Môn Phong nghe được động tĩnh sau bay lại đây. Tư Mã U Nguyệt đem một lọ đan dược phóng tới hắn trong tay. Nói, mỗi 2 ngày dùng 1 viên, ngươi bây giờ còn có sự tình. Quay đầu lại ta lại mang ngươi tiến vào. Chúng ta hiện tại trước đi ra ngoài đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn ra tới. Làm hắn trở về. Chính mình mới bắt đầu đến trên giường khoanh chân điều tức. Chờ nàng trợn mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau. Nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, nàng xuống giường đi ra ngoài. Mở cửa, ỉ ở cạnh cửa nhìn rũ mặt không tương di. Tây Môn Phong ở một bên nghe nàng oán giận. U Nguyệt, ngươi nói thật không sai. Cái kia Mạc Tam thật là dầu muối không ăn. Mặc kệ chúng ta nói cái gì, hắn chính là không đáp ứng, còn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tây Môn Phong liếc mắt một cái, hắn trong mắt cũng là tương đương bất đắc dĩ. Xem ra mấy năm nay hắn tính tình vẫn là như vậy, cổ quái. Tư Mã U Nguyệt cười nói, vào đi, ta cho các ngươi chi cái chiêu. Hết chương.